Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 5. Phần 5. Thừa dịp đọc điều thời gian. Diệp Thanh tra xét tra chính mình kinh nghiệm giá trị. Trước mắt là LV 3. 720 điểm kinh nghiệm giá trị. Còn kém một ít liền không sai biệt lắm có thể thăng cấp. Xem ra thu thập cấp kinh nghiệm giá trị phi thường thiếu. Ngược lại là hợp thành tới kinh nghiệm mau. Đặc biệt là lần đầu tiên hợp thành vật phẩm thời điểm. Kinh nghiệm là lại lần nữa hợp thành 2 lần, bấm tay tính toán. Lần này 2 cái thu thập khí hoàn thành sau nàng liền không sai biệt lắm có thể lên tới tứ cấp tốc. Độ này, cũng quá chậm đi. Tinh tế phía chính phủ cấp trò chơi chỉ dẫn chung có ghi đến 2 loại bất đồng trò chơi phương. Thức, một loại là thu thập hình thức, cũng là Diệp Thanh hiện tại chủ yếu chọn dùng phương thức. Nên phương thức là người chơi chủ yếu thông qua thu thập. Hợp thành tăng lên tự thân cấp bậc cùng với đẩy mạnh khoa học kỹ thuật thụ. Sau đó cùng người chơi khác tiến hành mậu dịch lấy kiếm lấy tinh nguyên. Lại nghiên cứu cải tiến sách tranh, một loại khác là đoạt lấy hình thức. Loại này phương pháp chính là thông qua soát quái. Nhận NPC cùng người chơi phát ra phóng treo giải thưởng nhiệm vụ kiếm lấy kinh nghiệm cùng tinh. Nguyên, tiếp theo lại trực tiếp mua sắm các loại sở cần khí giới. Đơn giản thô bạo mà tăng lên tự mình. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đây cũng là vì thỏa mãn các ngành các nghề các cao thủ cùng với những cái đó phật hệ người chơi. Hoặc là cấp tiến người chơi đặc sắc giả thiết bởi vì Diệp Thanh trên tinh cầu này vật tư quá phong. Phú, nàng mới tự nhiên mà vậy mà lựa chọn thu thập hình thức. Trải qua ban ngày truyền, hiện tại nàng thoáng có chút hối hận, Diệp Thanh cũng không phải là cái gì thiện tra. Tuyệt đối là nắm lên đao liền đi phía trước một đốn hướng hồ nháo người chơi. Mà không phải cái loại này chính mình chậm rãi ma đao tuyển vũ khí người, cho nên cẩn thận tính. Xuống dưới, thu thập hình thức quá mức tốn thời gian. Nếu buổi sáng mới vừa lên trò chơi liền bắt đầu nghiên cứu vũ khí chế tác. Diệp Thanh này sẽ đã có thể có cái không sai biệt lắm tiện tay binh khí. Sau đó soát soát cấp thấp trùng tộc cùng dị tộc. 5 cấp khảm quả thực không cần quá dễ dàng vượt qua, không biết lâm thời thay đổi phương thức tác. Chiến được chưa? Diệp Thanh cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở ra diễn đàn. Chuẩn bị nhìn xem có hay không tương đối dễ dàng thượng thủ vũ khí chế tác công lược. Nhưng mà, nàng ở diễn đàn nhìn đến ngoài ý liệu sự, nàng thiệp bị đỉnh đến nhất nhiệt. Phiêu hồng chủ đề cùng tuyên bố giả tên làm Diệp Thanh đầu nóng lên, vẫn luôn thừa hành người trước. Điệu thấp, sau lưng cắm đao Diệp Thanh, đột nhiên bị người như vậy vây xem, sinh ra một loại chính mình vừa mới giết người xong còn lãnh hồng danh, liền chịu khổ một đám người qua đường đuổi giết bi thôi cảm. Diệp Thanh có chút chột dạ địa điểm khai chính mình thiệp, phát hiện cũng không có nàng dự đoán như vậy thảm không nỡ nhìn, hai lâu phong Diệp. Sách, một cái phá tinh cầu, cũng đáng đến lâu chủ cao. Chiều. Thật hương. Sau đó thuận tay phụ thượng một đống hành tinh hình ảnh, ba lâu. Nửa cây trúc xanh. Oa, lâu chủ ở một đống phun tào rán chung cũng coi như là một dòng nước trong, sau đó thuận tay phụ thượng một đống hành tinh hình ảnh, bốn lâu. Sắt thép thập nhị tràng. Lâu chủ thật là âu hoàng. Làm ta hút một chút. Sau đó thuận tay phụ thượng một đống hành tinh hình ảnh. Diệp Thanh, ngoặc kép. Ta một cái hảo hảo ký lục dán thành đại gia tổ chức thành đoàn thể khoe ra dán. Bất quá buồn cười về buồn cười. Diệp Thanh cũng phát hiện chính mình thật là cái âu hoang. Tương đối những cái đó kỳ kỳ quái quái hành tinh. Chính mình hành tinh tài nguyên thật là phong phú mà không muốn không muốn. Nhưng là, vật tư phong phú tinh cầu thăm dò độ hoàn thành tốc độ so thiếu thốn muốn chậm nhiều. Không ít người chơi là bởi vì hành tinh tài nguyên không đủ mà bị bắt dùng đoạt lấy hình thức tiến. Hành trò chơi, nhưng thăm dò độ lại thăng thực mau. Tối cao đã đạt tới 20% nhiều, Diệp Thanh nghĩ lại tưởng tượng. Có lẽ về sau có thể hai người chiếu cố tới chơi. Tuy rằng bất luận khoa học kỹ thuật thăng cấp vẫn là chiến lực tăng lên đều tương đối những người. Khác sẽ hoa càng nhiều thời giờ. Nhưng nàng xác thật là hai người đều không nghĩ dứt bỏ, đã tưởng thăm dò thế giới. lại tưởng chinh phục thế giới. Bất luận là vì hoàn thành chói định nhiệm vụ vẫn là thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Đây đều là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thanh nhìn nàng sở hữu thiệp. Hồi phục điều số đã 100 hơn. Bất quá, nàng mới không có thời gian từng điều hồi phục đâu. Chỉ đơn thuần đổi mới chính mình thiệp 132 lâu lâu chủ. Diệp Thanh, ngày hôm sau, hành tinh thăm dò độ 10,3%. Thăm dò độ chướng quá chậm. Có hay không người có thể chia sẻ một chút bí quyết? Thuận tay phụ thượng chính mình hôm nay đi thu thập mà một ít ảnh chụp phát hảo thiếp sau. Diệp Thanh liền rời khỏi chính mình thiệp. Vừa ra tới liền nhìn đến nàng thiệp phía dưới theo sát một khác điều chọc người chú ý thiệp. Diệp Thanh, có phải hay không ngươi? Ngươi cút cho ta tiến vào. Nima, là ai dám cùng nàng nói như vậy? Tuy rằng Diệp Thanh biết chơi trò chơi này nhất định sẽ gặp được cố nhân. Nhưng dám như vậy trắng trợn táo bạo mà khiêu khích nàng người cơ hồ không có. Cho nên Diệp Thanh đương trường liền tạc. Trong nháy mắt đem đã từng chiều hồi mộng cá nhân xếp hạng trước 100 danh một hơi hồi tưởng một lần. Sau đó phát hiện, khụ, nàng kẻ thù thật đúng là không ít nhưng nàng thấy rõ tiên bố giả tên sau. Hận không thể tự chọc hai mắt. Chương 7007 hoa cúc tắm rửa sạch sẽ. Trên giường chờ ta, lầu chủ, hoa cúc hiến cho hắn, Diệp Thanh, Lan, không cần, Diệp Thanh cơ hồ là buột miệng thốt ra. Nhưng mà làm nàng cảm thấy vô lực tuyệt không chỉ là tên vấn đề. Cụ thể nguyên nhân này còn muốn từ chiều hồi mộng trò chơi này nói lên, lúc đó Diệp Thanh là cái cao điệu trò chơi, điệu thấp giao hữu người, chuẩn xác tới dạng. Chính là bằng hữu cực nhỏ, kẻ thù khắp nơi chạy người. Mà cái này kêu hoa cúc người chính là Diệp Thanh số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, hoa cúc. Ngay từ đầu không gọi hoa cúc, mà là một cái dựa giải hoa. Kỹ năng, bán manh người gặp người thích manh muội tử. Lấy kẻ hèn vú em chức nghiệp dựa thực lực cùng khắc kim bước lên trăm cường người chơi chi liệt. Ở gặp được Diệp Thanh sau, hoa cúc cùng Diệp Thanh cơ hồ nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã ăn nhịp với nhau như hình với bóng tính tình đại biến. Tự động lãnh Diệp Thanh chuyên trúc vù em chức vị. Đi theo Diệp Thanh đầy đất đồ mà giết người cướp của. Sau đó, bởi vì các nàng thủ pháp giết người quá mức đáng khinh quá mức trương dương. Lại đều là trăm cường người chơi. Đối địch thường thường giận mà không dám nói gì. Chỉ là ở ngầm tàn các nàng hai đều là nhân yêu vẫn là một đôi gay. Trong nháy mắt, các nàng hai bị càng nhiều kẻ thù đuổi giết. Hơn phân nửa là hoa cúc đã từng hồng nhan chi kỷ. Một ngày, bị đuổi giết vây đổ đến hai người thật sự là mệt đến không được. Ở trên cỏ nằm thi khi, vũ em muội tử đột nhiên linh cơ vừa động. Thuận tay mua cái thay tên táp. Đem tên của mình sửa vì hoa cúc hiến cho hắn. Sửa xong tên sau, hoa cúc đồng học còn một bên thi triển trị liệu kỹ năng tản cánh hoa một bên vây quanh Diệp Thanh. Khoe ra, hoa cúc hiến cho hắn. Ngươi xem, hoa cúc tặng cho ngươi Diệp Thanh. Lan, không cần. Từ đây, hoa cúc liền dùng nàng bưu hãn tên chứng thực các nàng là một đôi gay lời đồn. Lọt vào mãn thế giới bao gồm chính mình bang phái cười nhạo. Mà hoa cúc không chút nào để ý. Hơn nữa ở phóng thích tự mình trên đường một đi không trở lại, đến nỗi Diệp Thanh. Từ trước đến nay chính là tới một cái chém một cái. Tới hai cái băm một đôi người. Đối lời đồn cũng không lắm để ý. Chỉ cùng hoa cúc muội tử quá ngươi cõng trị liệu gói thuốc. Tà khiêng nửa tháng loan đao song song đem người thiêu nhật tử. Dù cho Diệp Thanh đến cuối cùng cũng không có đem nàng liên hệ phương thức nói cho hoa cúc. Nhưng Diệp Thanh tuyên bố xóa hào rời khỏi trò chơi khi. Hoa cúc là duy nhất một cái tới giữ lại nàng người. Ta biết ngươi lần này thật sự phải đi. Nhưng là bất luận tiếp theo cái trò chơi, vẫn là hạ tiếp theo cái trò chơi, ta đều sẽ dùng tên này chờ ngươi trở về, hoa. Chỉ hiến cho ngươi, khi đó chiều hồi mộng thực tế ảo hệ thống còn không có như vậy hoàn thiện. Nhưng Diệp Thanh cũng thông qua ly biệt thương cảm trong trò chơi cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh. Lẽo, hảo, Diệp Thanh không có nhiều lời. Liền yên lặng mà vĩnh viễn rời khỏi trò chơi, hồi lâu không thấy cố nhân. Diệp Thanh có vẻ có điểm túng. Nếu là không hảo hảo giải thích, sợ không phải thật sự sẽ bị bạo nộ Hoa Cúc Đồng học thùng Hoa Cúc. Cho nên nàng mở ra thiệp khi, tay là run rẩy, tâm cũng là run rẩy. Diệp Thanh, ngươi phụ lòng hán, ta ước chừng đợi ngươi 2 năm. 2 năm ngươi đều tin tức toàn vô. Ngươi còn nhớ rõ năm ấy ngươi ở Thanh Thanh Thảo Nguyên thượng thu được Hoa Cúc sao? Phía dưới bám vào Hoa Cúc vừa mới sửa tên khi, nàng hướng tới Diệp Thanh giải hoa hình ảnh, 360 độ vô góc chết vô sửa chữa dấu vết nhiều đồ. Diệp Thanh ngơ ngác nhìn này bộ đồ, đột nhiên không kịp phòng ngừa quen thuộc cảm ập vào trước mặt. Đối kia nùng liệt cổ phong bối cảnh trò chơi hình ảnh cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, khi đó Diệp Thanh vẫn là một cái cầm song đao nữ hiệp, một sợi hắc đế màu đỏ ám văn tơ vàng nạm biên dây cột tóc đem tóc đơn giản thúc khởi. Một thân huyền sắc y phục dạ hành đem rảo hảo dáng người hơi hơi phác họa ra tới nhưng lại có vẻ giỏi giang mà không quyến rũ. Trên người áo giáp cũng nhiều vì kim sắc dựa vào. Bên hông sở xứng chính là một đôi hình bán nguyệt loan đao. Phảng phất tùy thời có thể bứt ra mà ra. Lấy nhân tính mệnh mà Hoa Cúc sơ song kế. Trên đầu bám vào điểm điểm tiểu mà tinh xảo phấn bạch toái hoa. Một thân đường viền hoa váy ngắn sấn đến nàng dáng người càng thêm nhỏ xinh mà đáng yêu. Một bàn tay dẫn theo 7 màu oánh thảo sở biên chế lãng hoa. Một bàn tay chính hướng Diệp Thanh vứt sái bất đồng lớn nhỏ cánh hoa, 2 người 1 cành. Nếu không phải cái kia gây mất hứng tên, cũng có vẻ phong khinh vân đạm, tức khắc Diệp Thanh nhút nhát trở thành hư không. Thậm chí tưởng cười ầm lên, lại sau này nhìn lại. Bộ phận nhắn lại người ID Diệp Thanh có chút ấn tượng. Nhưng phần lớn đều là tò mò xem náo nhiệt người qua đường giáp. Lại đây bái một bái bát quái, đối những cái đó tràn ngập thử dò hỏi nhắn lại. Diệp Thanh trực tiếp lựa chọn làm lơ, 96 lâu. Diệp Thanh, Hoa Cúc tắm rửa sạch sẽ. Trên giường chờ ta, khẩu hải ai sẽ không? Diệp Thanh phát xong liền lưu, nhanh chóng rời khỏi thiệp. Này sẽ mới nhớ tới đến diễn đàn nguyên thủy ý đồ, vì thế Diệp Thanh yên lặng mà ở một vòng lớn thiệp. Trung tìm kiếm vũ khí chế tác công lược. Quả nhiên, thật sự có chuyên môn công lược thiếp, phúc lợi. Đi đoạt lấy hình thức các người chơi được cứu rồi. Tiên bố giả, động kinh CC mọi người đều biết. Trước mắt giai đoạn bởi vì không có mở ra cửa hàng hệ thống. Vũ khí kho cũng không có tu sửa thành. Người chơi chiến lực tăng lên chịu hạn. Trong đó nhất thảm chính là tài nguyên thiếu thốn các người chơi. Không chỉ có nhược còn nghèo. Đừng đánh ta, bát. Ta phát hiện càng là hoàn cảnh ác liệt địa phương, sở sản khoáng thạch hy hữu độ càng cao. So, nếu dùng này đó hy hữu kim loại chế tác vũ khí lạnh sẽ như thế nào đâu? Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh xem phía dưới lục bá video. Diệp Thanh, hảo đi, cái này tuyên bố giả Diệp Thanh là quen thuộc. Cái này người chơi là một người nổi danh trò chơi chủ bá. Ở rời xa trò chơi kia đoạn thời gian. Nàng thường xuyên vây xem y cái này chủ bá, bởi vì hắn kỹ thuật phi thường, đồ ăn, nhưng lại là cái chỉ số thông minh bạo biểu, cho nên đang xem hắn video thời điểm, Diệp Thanh một phương diện có thể thu hoạch vô số sung sướng, lại có thể ghét đến không ít tri thức, Diệp Thanh click mở liên tiếp, sau đó liền thấy đầy mặt tham kiến thổ hào làn đạn hồ đầy màn hình, nàng yên lặng đóng cửa làn đạn. Nghiêm túc mà xem nổi lên video, nếu sử dụng kim loại hiếm trực tiếp luyện kim chế tác vũ khí nói. Còn cần học tập luyện kim kỹ năng mới có thể. Cho nên ở không có bản vẽ dưới tình huống, chúng ta có thể lợi dụng trò chơi dung sai cơ chế. Thủ công chế tác xấp xỉ vật thay thế, CC chỉ vào trên mặt đất từ mấy khối tiểu kim loại khối cột. Vào cùng nhau đoàn nhận chậm rãi nói. Sau đó sử dụng giả quét khí giả quét này thuộc tính sau. Chợt đồng thời được đến một chương bản vẽ cùng vũ khí sách tranh. Tiếp theo, hắn mở ra sách tranh cấp video ngoại mọi người xem, vũ khí. Đoản kiếm cấp bậc, LV, 2 lực công kích, 6 phá giáp, LV, 1 tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tựa hồ đối chủng tộc có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả. Có thể nhìn đến. Vũ khí lạnh đối chủng tộc có không tồi hiệu quả. Hơn nữa trò chơi khả năng chịu lỗi rất cao. cũng có thể là bởi vì trò chơi đối vũ khí lạnh phán định không phải như vậy chuẩn xác. Ở đạt được bản vẽ sau, chúng ta liền có thể trở lại tinh thần hào lắp ráp đài. Thấu đủ tài liệu tiến hành lắp ráp. Lại lần nữa đạt được vũ khí sẽ cùng sách tranh chung lớn lên giống nhau, bất quá. Vũ khí thuộc tính sẽ theo ngươi sở tăng thêm tài liệu thuộc tính mà phát sinh thay đổi. Cũng tựa hồ cùng nhân phẩm có quan hệ. Nhưng mặc kệ như thế nào, càng là hy hữu kim loại sở chế vũ khí thuộc tính liền càng cao. Điểm này có lẽ đồng dạng áp dụng với mặt khác vũ khí tỉ như viên đạn. Đạn pháo từ chế tác, đồng thời hắn cũng liệt ra rất nhiều vũ khí hàng mẫu cho đại gia xem. Rõ ràng là cùng cái bản vẽ, nhưng bất đồng phê thứ, bất đồng tài liệu chế tạo ra tới vũ khí thuộc tính chính là không quá giống nhau. Có một ít còn phụ ra nguyên bản kim loại nào đó đặc tính, tuy rằng vũ khí lạnh chỉ có thể cận chiến. Nhưng vận may hảo chế tạo ra cao phá giáp binh khí nói. Thiết trùng tộc liền cùng đánh chết con rán giống nhau, lúc này CC đã tiếp cận một đám lớn lên. Cùng loại con rán trùng tộc, 5 con một bậc trùng tộc đang ở đào quạng. Đúng là không hề phòng bị thời điểm, chỉ cần chúng ta kéo hảo thù hận. Thực thi điệu hổ ly sơn chi kế, là có thể đem chúng nó tiêu diệt từng bộ phận. Ngoặc kép, hết chương.